Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, huyết chạm. Cái bô, A Chân, hơn nửa năm này ở chung A Kiều đối với Tô Cảnh cũng sớm đã quen thuộc. Thậm chí A Tư A Gia, còn có Tô Cảnh xây dựng ăn chay cương thi mạng lưới tình báo. Nàng đều biết rõ, bất quá đối với những cái này. Nàng lại không có báo cáo cho phản ma liên minh. Nói như thế nào đây? Những cái này ăn chay cương thi cũng không có hại người. Hơn nữa còn trợ giúp Tô Cảnh giải quyết những cái kia hại người cương thi. A Kiều cảm thấy, dạng này cũng không cái gì. So sánh Tô Cảnh bên người nhiều nữ nhân như vậy, thậm chí còn có thể bình an vô sự chung sống chung một chỗ. Lúc này mới để A Kiều cảm thấy kinh ngạc. Nửa năm qua này đi theo Tô Cảnh, hoang đường sự tình nàng là thấy qua không ít. A Kiều âm thầm oán trách một câu cầm đồ vật ly khai. Diệp Khanh đối với Tô Cảnh nói, ta còn một hồi mới có thể tan tầm. Bất quá, hy vọng sự tình vừa rồi sẽ không lại để cho chúng ta lưu lại tăng ca. Người trước đi làm việc của ngươi liền tốt. Tô Cảnh cười nói, ân. Diệp Khanh gật gật đầu xoay người đi bận bịu. Đại khái qua có thể có nửa giờ a. Diệp Khanh hướng về Tô Cảnh lên tiếng chào hỏi nói, ta đi thay quần áo. Diệp Khanh đi thay đổi đồng phục y tá, đổi lại thường phục, thu thập sơ một chút cùng Tô Cảnh chuẩn bị rời đi. Từ bệnh viện đi ra, trước mặt đi tới một cái tiểu cô nương, thoạt nhìn cũng hẳn là y tá. Nhìn thấy Diệp Khanh cùng Tô Cảnh cười chào hỏi. Diệp Khanh tỷ, tỷ phu tới đón ngươi a. Đi, chớ nói lung tung. Diệp Khanh cười mắng trả lời một câu. Y tá cười ha hả quay người đi. Diệp Khanh nhìn về phía Tô Cảnh, lại phát hiện Tô Cảnh đang ngó chừng vừa mới cái kia y tá. Nhìn cái gì đấy? Coi trọng A Chân. Diệp Khanh có chút cáu giận nói ra. Nàng gọi A Chân a. Vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Xinh đẹp ngươi đi đuổi ngay a. Diệp Khanh nói, nghe hơi có chút chua chua ngữ khí. Tô Cảnh cười đưa tay ôm Diệp Khanh eo. Diệp Khanh hơi sững sờ. Ngươi làm gì? Bị bệnh viện các ngươi người hiểu lầm lâu như vậy. Ngươi cảm thấy ta đi truy nhân gia, nhân gia có thể đồng ý không? Hơn nữa, ngươi bây giờ thật đúng là bạn gái ta. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cái gì bạn gái của ngươi? Ta lúc nào đáp ứng a? Diệp Khanh nói. Ngươi có đáp ứng hay không không trọng yếu. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Còn nhớ rõ đoạn thời gian trước ngươi cùng ta nói sự tình sao? Huyết sự tình. Theo Tô Cảnh mạng lưới tình báo tổ kiến, huyết dịch nhu cầu liền biến lớn. Vẻn vẹn là Diệp Khanh mình quả thật không quá phương diện. Số lượng quá nhiều Diệp Khanh cũng có phiền phức. Cho nên chút thời gian trước Diệp Khanh cùng Tô Cảnh nói chuyện này. Đúng vậy a. Tuy nhiên ngươi thường xuyên dùng bệnh viện xe đi nông thôn tuyên truyền hiến máu. Nhưng đây là quá ít. Ta đoạn thời gian trước hỏi thăm một chút. Nguyên Lãng mới xây một cái huyết trạm. Ta tìm người phụ trách hoa ít tiền đem ngươi điều tới. Về sau ngươi liền sẽ phụ trách cái kia huyết trạm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vô duyên vô cớ khẳng định không làm được a. Cho nên ta liền nói ngươi là bạn gái ta. Như vậy thì không thành vấn đề. Thật hay giả, ta một cái y tá có thể phụ trách huyết trạm. Diệp Khanh kinh ngạc hỏi. Có tiền, chuyện gì xử lý không được. Yên tâm đi, ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ điều tới. Lần này chính là chuyên môn tìm ngươi ăn mừng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Diệp Khanh cao hứng nói. Ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Tô Cảnh cười hỏi. Cảm tạ ngươi? Ngươi làm như vậy còn không phải là vì chính ngươi thuận tiện à? Huống chi cũng là bởi vì ngươi. Ta hiện tại cũng không giao du bạn trai. Về sau chỉ sợ khó hơn. Diệp Khanh một bên nói. Một bên len lén nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Không có việc gì. Ta bao nuôi ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tới ngươi. Diệp Khanh cáu giận đẩy một lần Tô Cảnh. Bất quá cũng không có thật sự tức giận. Chỉ là hơi có chút thất vọng. Nàng liền biết Tô Cảnh đối với mình không có ý nghĩ kia. Bằng không mà nói. 2 năm rồi. Làm sao giống như bây giờ.